Trường An, ngươi, rốt cuộc Ngô Đồng phản ứng lại kêu lên một tiếng. Nàng bước nhanh đi tới phía trước Tô Trường An, muốn nói gì đó, muốn ngăn cản hắn, nhưng Tô Trường An đối với chuyện này hình như đã sớm dự liệu. Hắn cười một tiếng, nhìn Ngô Đồng nói, sư nương, đường của Trường An muốn tự mình đi, để ta cố gắng làm anh hùng như trong sách một lần đi. Ngô Đồng nghe vậy, thân thể của nàng khẽ chấn động, bàn tay vươn ra vô lực buông xuống, lời nói khuyên giải đến bên khóe miệng cuối cùng vẫn không nói ra. Đứa bé trai từng ở trong đại tuyết bắc địa mặt đầy u mê. Giờ phút này đã trưởng thành, quyết tuyệt trong con ngươi của hắn giống hết nam nhân năm đó. Đó là quyết định của một nam nhân, cũng là quyết định của một đao khách, không ai có thể thay đổi, như đao trong tay của bọn họ. Một khi ra khỏi vỏ, không uống đủ máu tươi thì làm sao có thể trở vào vỏ lại. Tô Trường An dẫn các đao khách kiên quyết tiến lên, mỗi một bước bọn họ bước ra, đao ý vây quanh thân bọn họ lại nồng đậm thêm một phần. Mà phía sau bọn họ, đại quân rốt cuộc thúc giục nhóm lớn dân tị nạn, bắt đầu đi ngược lại với bọn họ một phương ở phía trước, một phương ở phía sau. Sống và chết liền theo thân hình của bọn họ, cắt ra một đường vĩ tuyến rõ ràng. Toàn quân nghe lệnh, đại quân di chuyển, hộ tống bách tính Tây Lương chạy tới quan Tây Lĩnh. Không được sai lầm, người trái lệnh chém, Hồng Ngọc rút trường kiếm nơi tay ra, mang theo nức nở lớn tiếng phát ra một quân lệnh. Vào lúc đó, tiếng kèn lệnh thê lương được thổi vang. Đó là tiếng kèn truyền đạt quân lệnh với đại quân. Cũng là tiễn biệt những đao khách liều chết kia, Tô Trường An và 3.000 đao khách phía sau tiếp tục tiến về phía quân Man. Bước chân của bọn họ từ từ nhanh dần, đao ý quay quanh thân bọn họ vào lúc này mãnh liệt như ngọn lửa. Đao ý của 3.000 linh một đao khách hội tụ lại với nhau. Tựa như ở trước mặt đao ý cường hãn này thiên địa cũng trở thành hư không. Biển mây nơi đường chân trời cuồn cuộn. Vạn vật nơi đại địa đều yên tĩnh, tốc độ của bọn họ càng ngày càng nhanh, nhanh đến mức hầu như khiến người khó bắt kịp bóng dáng của họ. Ánh đao trong tay bọn họ cũng càng ngày càng sáng, ánh sáng gần như đã che mất ánh sao trên trời. Vào lúc đó, đám người Ngô Đồng dần đi xa, dường như nghe được phía sau vang lên một câu nói khiến cả đại ngụy khiếp sợ. Giang Đông Sở gia khách, đao gia người không về. Ô không ô, cách chương.